Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463. Chương 463. Thiên hạ oanh động. Cấm kỵ thiên đình, ngoại giới gió nổi mây phun, thiên địa biến ảo, đảo mắt hai ngày trôi qua. Thiên hạ oanh động, một tin tức lan truyền nhanh chóng, dẫn tới cả thế gian xôn xao. Quả thực như là địa chấn, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai. Dạ Du cung tổng bộ tao ngộ cướp sạch, bị đánh cắp vô số tài vật, giết chết vô số cường giả. Toàn bộ tổng bộ cảnh hoang tàn khắp nơi, gần như băng diệt. Dạ Du cung cung chủ bản thân bị trọng thương, tị thế không ra. Đại trưởng lão gãy mất một tay, tam trưởng lão chết thảm bỏ mạng, những cường giả khác tử thương gần nửa. Tin tức này trực tiếp lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ lan tràn ra phía ngoài. Thiên hạ nháy mắt sôi trào, vô số thế lực vì đó oanh động. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỗ nào tin tức truyền đến? Là thật là giả? Trước đây không lâu không phải còn tại đấu giá thái cổ ngọc bích sao? Làm sao lại đột nhiên gặp được loại chuyện này? Chẳng lẽ thái cổ ngọc bích tào ngộ cướp sạch? Đây là người nào làm? Ngoặc kép, vô số người vì đó kinh hô. Tin tức này truyền bá tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong vòng một ngày liền khuếch tán toàn bộ đại lục. So dĩ vãng bất cứ tin tức gì cũng phải làm cho người giật mình, làm người ta chấn động. Đây quả thực là một trận động đất. Là người của thiên đình làm. Thiên đình cường giả cướp sạch Dạ Du cung, ngay trước vô số người mặt, đánh cắp thái cổ ngọc bích. Có tin tức truyền vang ra, toàn bộ thiên hạ nháy mắt sôi trào, các nơi ồn ào chấn thiên. Cái này cũng quá đáng sợ. Tại sao lại là thiên đình? Thiên đình, ta liền biết là bọn hắn. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện tốt. Cái thế lực này quả thực so năm đó khủng cụ môn còn muốn đáng sợ. Hoàn toàn là náo động căn nguyên. Thiên đình cường giả tầng thứ hai cướp sạch Dạ Du cung phân điện. Hiện tại rốt cục ngay cả tổng bộ cũng khó có thể tránh. Bị sinh sinh đánh cắp thái cổ ngọc bích, đánh giết vô thượng cường giả. Đây quả thực khủng bố. Thiên đình, cuối cùng là thần bí gì thế lực? Ngoặc kép, xoạt, vô số người vì đó kinh hãi. Tin tức truyền đi cực kỳ nhanh chóng, hướng về toàn bộ đại lục phi tốc truyền đi. Rất nhiều người bắt đầu chứng thực, liều lĩnh hướng đi những cái kia tham gia Dạ Du cung đấu giá hội cường giả chứng thực. Bất quá rất nhanh càng đáng sợ tin tức truyền ra, những cái kia trước đó đi tham gia đấu giá thái cổ ngọc bích cường giả, thế mà chỉ có mấy chục tái còn sống ra, những người khác toàn bộ chết hết. Thiên đình cao thủ ngang nhiên giáng lâm, không chỉ có cướp sạch Dạ Du cung, còn giết chúng ta, bọn hắn quả thực phát rồ, là một đám ác ma. Thiên đình người giống như là hoàn toàn như bị điên. Bọn hắn không phải người, thấy thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, chúng ta đồng đạo, toàn bộ chết hết, không nên hỏi nhiều, là thiên đình, chính là bọn hắn, nếu không phải lão hủ mạng lớn, cũng quả quyết mất mạng tại bọn hắn trong tay. Thiên hạ anh hùng nghe, cái này thiên đình đã trở thành giữa thiên địa lớn nhất ô nhiễm môi trường. Giết lên người hoàn toàn không nháy mắt. Gần ngàn đồng đảo toàn bộ chết thảm bọn hắn trong tay. Kia còn sót lại mấy chục cái người may mắn tất cả đều tại bi thống gầm thét. Toàn bộ thiên hạ xôn xao, vô số thế lực sôi trào, càng có không biết bao nhiêu người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Con mắt đỏ bừng, ngao gào khóc giống, thiên đình, các ngươi giết ta phụ thân, ta và các ngươi không đội trời chung. Đại ca, ngươi chết được thật thê thảm. Thiên đình, ngươi vì sao giết nghĩa phụ ta? Vì cái gì? Ngoặc kép, trong thiên hạ một mảnh kêu rên thanh âm. Không biết bao nhiêu thế lực cường giả tại khóc giống. Không hề nghi ngờ, trước đó có can đảm tham dự thái cổ ngọc bích bán đấu giá người, tất cả đều là cường giả chân chính, tọa trấn một phương, hoặc là một chút thế lực thần bí đại trưởng lão, hoặc là chính là tông chủ, phó tông chủ, cho dù lại kém chút cũng sẽ là tam bà thủ loại hình. Đáng tiếc gần đây ngàn cường giả tại âm hà bên trong chết mất vô số, lại tại cướp sạch thời điểm bị Dạ Du cung lão tổ thanh trừ vô số, sống xuống tới người căn bản không có bao nhiêu. Những này sống xuống tới người hiển nhiên cũng đều là được đến Dạ Du cung sai sử. Lúc này mới vừa ra tới liền miệng đầy nói bậy, Dạ Du cung lần này bị thiên đình làm hại vô cùng thê thảm. Bọn hắn tìm không ra thiên đình người, lục soát không ra dấu vết để lại, chỉ có thể khiến cái này người sống ra miệng đầy nói bậy. Vu oan thiên đình, mặc kệ có nguyện ý hay không phối hợp, những người này có thể còn sống ra, trên cơ bản đều bị Dạ Du cung lão tổ cho ăn hạ độc đan. Một khi dám không dựa theo Dạ Du cung chế tạo kịch bản nói, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Bất quá, Dạ Du cung vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn hắn càng như vậy vu oan, Tề Vân liền càng là cao hứng. Cái này tương đương trực tiếp tại vì thiên đình tuyên truyền thanh danh. Hắn muốn đem thiên đình chế tạo thành giữa thiên địa đệ nhất cấm kỵ thế lực. Muốn đem thiên đình chi chủ chế tạo thành thứ năm đại thần bí người. Không có những này hung danh cùng sự tích, sao có thể đi? Dù sao bọn hắn lại thế nào tìm cũng không có khả năng tìm tới một cái căn bản không tồn tại thiên đình. Những người này một trận nói bậy, tăng thêm những này đẫm máu sự kiện, trong khoảnh khắc để thiên đình trực tiếp trở thành cả thế gian công địch. Vô số thế lực nghiến răng thống hận, những cái kia chết mất người hoặc là trụ cột, hoặc là người đứng thứ hai, tam bà thủ, có thể nói không có kẻ yếu. Cái này một chút thiên đình chẳng khác gì là chọc tổ ong vò vẽ. Thiên đình, ngươi giết ta đại ca, ta và các ngươi không đội trời chung. Ô ô, lão tổ, ngươi chết thật thê thảm. Ngoạc kép, giữa thiên địa khắp nơi đều là kêu rên. Một mảnh thảm đạm, vô số người ôm đầu khóc giống. Mà đúng lúc này, Dạ Du cung càng là tự mình phát ra lời nói. Nghiến răng nghiến lợi, bao hàm hận ý, từ hôm nay trở đi, Dạ Du cung cùng thiên đình toàn diện đối lập, phàm là có bất luận kẻ nào cung cấp thiên đình dấu vết để lại, đều chính là Dạ Du cung vĩnh viễn chí tôn khách quý. Đạt được Dạ Du cung chí tôn thẻ vàng một chương, đạt được thần khí một thanh, thần tệ 10 vạn, tin tức mới ra, càng là khiến thiên hạ xôn xao. Vô số người vì đó điên cuồng, thần đình ngay lập tức hưởng ứng. Từ hôm nay, thần đình cao thủ nguyện cùng Dạ Du cung cùng sinh tử, cùng tiến thối, thảo phạt thiên đình, không chết không thôi. Oanh, sau đó, theo sát lấy minh điện, vô thượng cổ triều, Tần quốc hoàng đô, Thương quốc hoàng đô, Hạ quốc hoàng đô, Huyền Minh tông, Đồ Linh giáo, Huyết Sát giáo nhau nhau hưởng ứng. Trừ cái đó ra, ngay cả thần bí nhất ngũ đại ẩn thế tông môn cũng có người ra hưởng ứng. Máy tính bưng, thiên quỷ cửa phó giáo chủ tự mình phát ra tiếng. Nguyện cùng thiên hạ thế lực cùng tiến thối, thảo phạt thiên đình. Những này thế lực lớn siêu cấp, từng cái lần lượt mở miệng, nháy mắt làm cho cả thiên hạ càng thêm oanh động. Những cái kia chết tông chủ, trưởng lão, phó tông chủ thế lực, càng là từng cái con mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu lên tiếng hưởng ứng, nguyện ý thành lập trừ thiên liên minh, nghe theo điều khiển, tiêu diệt thiên đình người, cùng hung cực ác, giết người như ngóe, diệt nghĩa phụ ta, huyết sát giáo nguyện ý gia nhập liên minh, nghe theo điều khiển, còn có chúng ta khống quỷ tông. Luyện thi tông nguyện ý nghe theo điều khiển. Ngoạc kép, trong thiên hạ quần hùng nhau nhau hưởng ứng, vô số thế lực nghiến răng thống hận. Hai ngày ở giữa, toàn bộ đại lục quả thực giống như là thổi lên một tầng gió lốc. Các lộ thế lực thần bí nhau nhau hiện lên. không ngừng phát ra tiếng, cam nguyện tạo thành trừ thiên liên minh, tiêu diệt thiên đình, thiên hạ oanh động, như là siêu cấp động đất, dung chuyển bát phương, hủy diệt cung bên trong. Từng đạo tin tức thật nhanh hướng về hủy diệt cung cung chủ nơi này tụ đến. Lấy hủy diệt cung cung chủ tâm thái, nghe được cái này từng cái kinh khủng tin tức về sau, cũng không nhịn được lạnh cả sống lưng, trong lòng kinh tốc, lộ ra vẻ kinh ngạc, Dạ Du cung tổng bộ coi là thật bị cướp sạch, Thái cổ ngọc bích bị đánh cắp. Hắn thất thanh nói, hồi cung chủ, tin tức đã được đến Dạ Du cung tự mình thừa nhận. Bọn hắn cung chủ tao ngộ trọng thương, bế quan không ra, từ đây xin miễn nhân gian. Tam trưởng lão càng là sống sờ sờ bị đánh chết, thậm chí liền bọn hắn bảo khố cũng bị cướp sạch hơn phân nửa. Quả thực không thể tưởng tượng, bên ngoài bây giờ đã thành lập trừ thiên liên minh, cộng đồng đối phó thiên đình. Cung chủ, chúng ta muốn làm thế nào? Còn tiếp tục cùng thiên đình bảo trì hợp tác sao? Ngân hồn tôn giả mở miệng hỏi. Hủy diệt cung cung chủ sắc mặt biến ảo, phía sau lưng cũng bắt đầu hiển hiện chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ, thật bất khả tư nghị. Dạ Du cung tổng bộ phòng ngự cao thâm mặt chắc, cực kỳ đáng sợ. Bên trong truyền thuyết có viễn cổ thần trận trấn áp, làm sao lại bị người trộm cướp, mà lại Dạ Du cung còn tử thương thảm trọng. Bỗng nhiên, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên đình có thể tại Dạ Du cung tổng bộ tới lui tự nhiên. Vậy liền tuyệt đối cũng có thể tại bọn hắn hủy diệt cung tới lui tự nhiên. Nếu là hắn cái này thời điểm bỗng nhiên ruồng bỏ minh ước, thiên đình có thể hay không trả thù? Loại áp lực này quá lớn. Hủy diệt cung cung chủ trong lòng một nháy mắt xuất hiện vô số ý nghĩ. Kinh nghi hỏi. Chẳng lẽ Dạ Du cung liền coi là thật không có bắt giữ qua thiên đình bất luận kẻ nào? Hắn tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Không có, đừng nói bắt người, liền sợi lông đều không có cầm tới, một tia dấu vết để lại đều không có. Ngân hồn tôn giả trầm giọng nói. Hủy diệt cung cung chủ thở sâu, âm thầm kinh hãi, mở miệng nói, chuyện này chúng ta trước trầm mặc. Ai cũng không giúp, trừ phi thiên đình chủ động liên hệ chúng ta. Từ giờ trở đi, thu nạp hết thảy hoạt động, để chúng ta người nhất thiết phải cẩn thận. Vâng, cung chủ, ngân hồn tôn giả ôm quyền nói. Hủy diệt cung cung chủ cũng sợ. Một cái thiên đình hoàn toàn đem toàn bộ thiên hạ đều cho khuấy động đi lên. Loại sự tình này dấu vết đuổi sát năm đó khủng cụ môn. Càng là cái này thời điểm, bọn hắn càng không thể hành động thiếu suy nghĩ, không phải sẽ bị trừ thiên liên minh xem như là thiên đình giúp đỡ cùng nhau trừ. Cái này thời điểm tốt nhất chính là trầm ổn bất động. Tọa sơn quan hổ đấu, khủng cụ môn, u sâm đại điện, lục sắc ánh nến thiêu đốt, không ngừng phiêu động, từng cái tin tức từ bên ngoài bị phi tốc truyền tới. Mỗi một bản đều đủ để oanh động thế gian. Lấy khủng cụ môn đại trưởng lão tâm tính giờ phút này cũng triệt để giật mình, không cách nào tiếp tục ngồi vững vàng. Hắn quả thực không dám tin, Dạ Du cung tổng bộ tao ngộ cướp sạch, Thái cổ ngọc bích cũng bị đánh cắp, tất cả đều là thiên đình gây nên. Đại trưởng lão, nhiều ngày như vậy chúng ta vẫn là tìm không thấy thiên đình. Bọn hắn tựa như cùng chúng ta không tại cùng một cái thời không. Chúng ta hao hết tâm lực, lại một điểm dấu vết để lại không có. Phía dưới một vị trưởng lão sắc mặt biến ảo, mở miệng nói, đây hết thảy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu nói người của thiên đình ẩn giấu đi, bọn hắn tìm không thấy thì cũng thôi đi. Thế nhưng là mấy ngày nay thiên đình một mực tại hoạt động, bọn hắn vẫn là tìm không thấy. Cái này giống như là hoàn toàn ở vào thời không khác nhau. Bọn hắn hết thảy cố gắng đều là uổng phí lực. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Cuối cùng là cái gì thế lực? Coi như chúng ta đỉnh phong thời khác, cũng không có cướp sạch qua Dạ Du cung tổng bộ. đã từng liên tiếp 5 lần bị Dạ Du cung người nhìn thấu, cũng đem chúng ta trọng thương, bọn hắn là thế nào làm được? Đại trưởng lão thanh âm chấn kinh, mở miệng nói, không rõ ràng, hoàn toàn không rõ ràng. Chúng ta tìm không thấy bất luận cái gì bọn hắn tồn tại vết tích. Cái này thiên đình tựa như chỉ là một cái danh hiệu. Vị kia trưởng lão phức tạp đạo, tiếp tục tìm, nhất định phải tìm tới. Chỉ cần tìm được, phải tất yếu hợp tác với bọn họ. Đại trưởng lão thở sâu, mở miệng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.